Chuyến xe bát số 14, chương 259, khai vật thần thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trinh nói, người ăn con cá trạch kia khẳng định không phải là cá trạch, nhưng cụ thể là thứ gì ta tạm thời không dám chắc. Chỉ là trước kia ta có nghe lão tổ thuận miệng nhắc đến một lần. Lão tổ gặp qua loại đồ vật này. Lúc lão tổ là thiếu niên đã từng gặp qua vật như thế ở trong núi. Gốc đại thụ không cành lá ngươi thấy kia hẳn là khai vật thần thụ, loại thần thụ này có lớn có bé, thân cây trống rỗng, trong rễ cây thường có dị vật kết ra. Tô Trinh đạm nhiên nói, tôi nói, như vậy trong rễ cây của khai vật thần thụ đều có thể kết ra ấm từ xa cùng cá trạch sao? Ta còn tưởng rằng là người khác bỏ vào, Tô Trinh lắc đầu nói. Không nhất định, sư phụ của lão tổ đã từng đã nói, bên trong khai vật thần thụ kết ra đồ vật đều là thiên hạ vô song, tuyệt đối không có khả năng lặp lại. Mỗi một đồ vật đều yêu cầu cơ duyên xảo hợp khai vật thần thụ mới có thể kết ra. Giải thích cụ thể là như thế nào? Tôi hỏi Tô Trinh nói, ví dụ như đã từng có con khỉ chơi đùa chê y khai vật thần thụ, nếu như bị thương mà để máu tươi nhỏ lên chê y thân khai vật thần thụ, như vậy trong rễ cây liền có khả năng kết ra một ít dị vật có quan hệ đến huyết mạch của khỉ. Sau khi ăn vào khả năng sẽ được linh hoạt như vượn. Nếu là nước mắt cú mèo nhỏ ở khai vật thần thụ, rễ cây liền có khả năng kết ra dị vật sau khi ăn vào có thể khiến mắt nhìn trong đêm, trong bóng tối thấy rõ tất cả. Tôi sững sờ nói, thật hay giả, nếu thời điểm khai vật thần thụ sinh trưởng, vạn nhất có rất nhiều loại đồ vật rơi lên thì sao? Tỉ như, cứt chim, Tô Trinh trắng mắt liếc tôi một cái nói, khai vật thần thụ xuất hiện chỉ ở trong nháy mắt, lang vương mang ngươi tìm kiếm khai vật thần thụ, lần thứ hai ngươi mang nhị gia đi tìm khai vật thần thụ vì sao không thấy? Bởi vì sau khi bị lấy đi bảo vật trong rễ cây khai vật thần thụ sẽ biến mất, chính xác mà nói là mất đi tất cả năng lượng, tan nát thành hư vô. Hơn nữa khi khai vật thần thụ hấp thu loại đồ vật có thể chuyển hóa sẽ biến mất. Bắt đầu tập trung toàn bộ lực lượng chê y thân cây để rễ cây kết vật, khi nào lại xuất hiện lần nữa thì không ai có thể nói được. Cho nên nói có thể gặp gỡ khai vật thần thụ toàn bộ đều là dựa vào vận khí. Tôi thử hỏi, Tô Trinh gật đầu thật mạnh nói. Đúng là như thế, về cá trạch ngươi ăn, sư phụ lão tổ đã từng nói qua, vật ấy không phải cá trạch, hẳn là thuộc về long, hoặc là xà, hoặc là một loại sinh vật trong truyền thuyết bị giáng từ long thành xà. Đó là gì, cù xỉ, tôi xốc áo mình lên cẩn thận nhìn lại, đầu rồng thân rắn, loại tạo hình này đúng là rất quái lạ, nhưng cù xỉ thứ này tôi cũng biết, đơn giản mà nói thì chính là bạch xà, chê y người tôi này tuy rằng là thân rắn, nhưng tuyệt đối chính xác là đầu rồng, hẳn là không phải cù xỉ đi. Thực rối rắm, vấn đề này rất là không rõ. Cát Ngọc nói, tạm thời nói đây là cù xỉ, nếu ăn vào hai đầu, sẽ như thế nào? Tô Trinh nói, Trung Quốc các triều đại đều rất chú ý tới âm dương chi đạo, tất cả mọi chuyện đều không phải tuyệt đối, có mặt tốt ắt có mặt xấu. À bố ăn vào loại sinh vật này cũng là như thế, nếu chỉ ăn vào một cái có thể diệu dụng vô cùng, bởi vì một cái này khẳng định đại biểu âm hoặc là dương, nhưng nếu đồng thời ăn vào hai đầu âm dương dung hợp uy lực vô cùng, à bố căn bản không gánh được, bụng tan ruột nát có lẽ là kết cục tốt nhất. Tôi nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chê y người ta rõ ràng là hai cái giống nhau như đúc a, nói đến đây tôi cũng không quan tâm người khác, trực tiếp cởi hết áo chê y, để lưng trần cho nàng hai xem, Tô Trinh hướng tới ngực tôi nhìn thoáng qua, nói. Nếu ta nói không sai, người ăn vào đúng là một cái, người nhìn kỹ xem thân thể hình xăm bên trái này, màu sắc đậm. Mà phía bên phải màu sắc nhạt hơn, đây là có ý gì? Tôi nhỏ giọng hỏi, người ăn vào cù xỉ, nằm ở chê y ngực trái của ngươi, mà chê y ngực phải là bóng dáng của nó, cũng có thể nói, nó là vì kêu gọi một nửa kia mà làm ra ấn ký. Một khi nó tìm được một nửa kia, một cái cù xỉ khác bò đến chê y người ngươi, sau khi âm dương dung hợp ngươi liền nguy hiểm. Nghe Tô Trinh vừa nói như vậy, tôi vụt đứng người lên, thất thanh nói. Chê y người tôi bây giờ chẳng phải là cõng một quả bom hẹn giờ sao? Tô Trinh biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu nói. Theo lý là như vậy, trước khi gặp được một cái cù xỉ khác, cù xỉ này chê y người của ngươi có thể mang cho ngươi vô cùng vô tận diệu dụng, nhưng một khi tìm được rồi đầu cù xỉ thứ hai, phỏng chừng ngươi cách cái chết không xa. Những lời này tuy rằng khó nghe, nhưng Tô Trinh cần thiết nói cho tôi nghe mới là rất tốt với tôi. Nếu giấu giếm đi, chờ tôi gặp đầu cù xỉ thứ hai, dung hợp đến chê y người tôi chẳng phải là tùy thời sẽ biến thành một cái bom nguyên tử năng lượng cao. Nháy mắt liền nổ tan xác mà chết, tôi cười khổ một tiếng, phúc họa khó liệu a, chê y trời quả nhiên sẽ không rớt bánh có nhân, nguyên bản cho rằng chính mình nhặt một cái tiện nghi lớn, hiện tại ngược lại tốt, cõng một quả bom chạy khắp nơi, không chừng ngày nào đó liền chơi xong rồi. Thấy chê y mặt tôi rất là buồn rầu, Tô Trinh nói. À bố ngươi cũng đừng để trong lòng đi, những chuyện này ta cũng là nghe lão tổ nói, nhưng đúng hay không còn không quá xác định, có lẽ chê y người của ngươi không phải Cù Xỉ đây. Cát Ngọc cũng lạc quan nói, Cù Xỉ bộ dáng là bạch xà tuyệt đối không phải đầu rồng, ngươi trước ngực hai cái đối xứng màu đen long đầu, này khẳng định cùng Cù Xỉ không có quan hệ, đừng nghĩ nhiều. Tôi tự nói, hai, đầu là đầu rồng, thân lại là thân rắn, chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Nếu nói đây là hai con rồng, hoặc là hai con rắn, lòng tôi cũng đều có thể thừa nhận, vấn đề là, rồng, rắn không rắn, không ra ngô ra khoai trong lòng nhiều ít có chút không tự tin. Nhân loại đối với sự vật không biết luôn là tràn ngập thần bí, chờ mong cùng sợ hãi, mà sự vật không biết giờ phút này liền phát sinh ở trên y người tôi, nói không sợ hãi, đó là giả. Tô Trinh một lần nữa biến trở về bộ dáng lão miêu, nằm ở bên gối đầu của tôi, chúng tôi ba người như vậy đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn có chút tối, bất quá mưa đã tạnh, phòng chừng còn sẽ tiếp tục mưa, sau khi thu thập tốt lều trại tôi hỏi nhị gia. Đại khái phải còn bao lâu? Ngày hôm qua ba con ngựa bị hành không nhẹ, hôm nay thể lực đều không thể nào tốt. Nhị gia cưỡi ở trên y lưng ngựa, nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiều nay là có thể đến. Một hàng bốn người, ngoài ra còn thêm một con mèo, chúng tôi thẳng đến chỗ sâu trong thảo nguyên, nói lời thật tình cưỡi ngựa so với lái xe còn mệt hơn, tuy rằng đồng dạng là không cần chính mình chạy, nhưng cái loại sóc này cùng với xe con là không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường đi tới hơn 4 giờ chiều, rốt cuộc nhị gia ngừng lại ở một nơi tụ tập một vài nhà bạt nhỏ, nhị gia móc ra bản đồ, chú trung niên lấy ra la bàn, hai người bắt đầu đối chiếu. Đối chiếu một lát nhị gia cao giọng nói. Khẳng định là nơi này, không sai được, bởi vì trên y thảo nguyên mênh mông đều là cỏ xanh, không có kiến trúc gì có thể làm tiêu chí xác định địa điểm năm đó, tôi cho rằng trước kia khi nhị gia đi đến nơi này, tình cảnh cùng hiện tại giống nhau chẳng qua nhà bạt không nhiều như hiện tại. Chúng tôi cưỡi ngựa hướng tới một mảnh nhà bạt chạy qua, tới trước một nhà bạt cỡ lớn, một nữ nhân đầu đội khăn trùm từ bên trong đi ra, sau khi nhìn thấy chúng tôi nàng khẽ cười, dùng tiếng IG cổ chào hỏi. Tuy rằng tôi nghe không hiểu, nhưng tôi cảm thấy hẳn là tiếng IG cổ. Chú trung niên nói, đại tỷ, ngươi nói được Hán ngữ không? Có, một chút, người phụ nữ dân tộc IG cổ này đang xách theo một cái ấm trà, trông có vẻ cật lực tôi vội xuống ngựa giúp nàng cầm lấy, nàng kinh ngạc nhưng cũng đem ấm trà đưa cho tôi. Trước khi tiến vào nhà bạt nhị ra hỏi nàng, ở phụ cận các người có một bằng hữu gọi là ô lực Hán không? Vừa nhắc đến ô lực Hãn, người phụ nữ trung niên vốn có vẻ tang thương này chê y mặt lại lộ ra nụ cười, nói. Ô lực Hãn sao, đông, phía đông, ô lực Hãn, nàng cố gắng nói bằng Hán ngữ, không ngừng đưa tay chỉ về phía đông nhà bạt lớn, sau đó trong miệng lặp lại ô lực Hãn. Ý tứ của N. Àng thật rõ ràng, ô lực Hãn là ở tại cái bên trong nhà bạt kia. Đúng lúc này phía nam thảo nguyên có một người trung niên cưỡi chê y tuấn mã màu đỏ, múa may roi ngựa từ xa xa lùa 20-30 con cừu trở về. Người phụ nữ này bắc loa tay ở bên miệng hướng tới người trung niên kia hô vài câu bằng tiếng IG cổ. Nhị gia cũng híp mắt nhìn chằm chằm tiểu tử cưỡi tuấn mã màu đỏ kia thật lâu sau mở mắt nó chừng mắt nói. Đúng, hắn chính là con trai của ô lực Hãn. Tôi cả kinh nói, chính là hắn khi còn nhỏ bị kền kền mổ mù một con mắt chết đi cuối cùng lại sống lại ở tế đàn trong khe sâu cách chương.